vì hình dạng của nó tương tự như một con bọ cạp nên có tên là bọ cạp cừu. Đây là một món ăn thơm ngon, ít chất béo, giàu canxi, nhiều dinh dưỡng, có tác dụng tráng dương, giảm loãng xương, làm đẹp da, kết trương.